Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, chương 580, sông tiếp dẫn cổ điện. Đã từng các tiên vương. Trường Sinh Họa, Trường Sinh Tiên Vương dĩ nhiên cùng này còn có dính dáng sao? Tiên vực chư vương khiếp sợ. Đây là tự Tề Ngu Cự Đầu nơi đó được tin tức. Trường Sinh Tiên Vương trở về tiên vực. Thập phương phong vân đều động lúc trước 6 vị tiên vương hãi hùng khiếp vía. Suýt nữa cho rằng vị này cự đầu là tìm bọn họ thanh toán đến rồi. Cũng may Tề Ngu Cự Đầu cái thứ nhất xuất hiện. Cùng với trò chuyện biết được mục đích. Lúc này mới thả lỏng rời đi. Này nhắc lên ta tựa hồ liền có chút ấn tượng a. Ở tiên vực này, tồn tại chút đáng sợ khu vực. Chúng ta tiên vương đều muốn kiêng kỵ. Không thể dễ dàng đặt chân. Nội bộ có sinh linh thần bí, có chính là tị thế gia tộc cổ xưa, rất quái lạ, không sai, còn có một loại sinh linh, lai lịch bí ẩn, bọn họ lấy nguyên thần làm chủ, ít có nhục thân, nhưng vẫn ở cướp đoạt, tìm kiếm nhục thân, bọn họ rất đáng sợ mà mạnh mẽ, mấu chốt nhất chính là có nắm giữ rất nhiều thất truyền vô thượng tuyệt học. Hoắc Yển Tiên Vương vẻ mặt nghiêm túc. Hắn từng ở trên mặt này bị thiệt thòi. Trăm vạn năm trước đây hắn vào một chỗ khu không người lúc càng là tao ngộ một tôn sinh linh như vậy. Bị mấy chiêu gian đánh ho ra máu. Không thể không chạy về. Ấn tượng cực sâu, cư Tề Ngu tiền bối tiết lộ. Bọn họ là từ tiếp dẫn cổ điện trốn ra được. Tử Quân Tiên Vương đề cập tiếp dẫn cổ điện lúc thần sắc khẽ biến. Thậm chí không tiếc lấy đại pháp lực ngăn cách càn khôn. Không nguyện sinh ra cảm ứng, bởi vì, từng có cự đầu ra tay, hàng phục quá nơi đó sinh linh, phát hiện một ít chuyện đáng sợ, có chút nguyên thần, từng là trong lịch sử giàu có nổi danh cường giả, nhưng hiện tại hoàn toàn khác nhau, đã biến thành mâu thuẫn cùng hỗn loạn kết hợp thể, mà ở các nơi trên thế giới tìm di tích, đào móc tiên vương quan, muốn tìm ngày xưa di thể, hoặc là tinh huyết chờ, thậm chí, liền ngay cả lúc trước hàng phục nguyên thần kia cự đầu đều thần bí ngã xuống. Khiến cho 6 vị tiên vương cũng không nguyện quá nhiều nói về. Biết được Trường Sinh Tiên Vương cũng không phải tới tìm bọn họ để gây sự sau liền rời đi rồi. Tiên vực, khu không người đất chết ngàn tỷ dặm. Không thấy bóng người, vào mắt chính là hoàn toàn hoang lương. Thiếu hụt tinh khí, căn bản không giống như là thành tiên chi địa. Tràn ngập tử vong khí thế. Trắng như tiết cốt liền thành một vùng, hóa thành cốt hài, khu không người, Trường Sinh Họa, việc này nhân quả rốt cục đến giải quyết thời điểm. Vương Trường Sinh hiện thân ở đây, chính mình tuần trong cõi U Minh cảm ứng xông lại đây. Vẫn chưa để cái khác 3 vị tiên vương tùy tùng, mà là để bọn họ lưu tại Cửu Thiên Thập Địa đóng giữ trải qua mấy ngày nay. Không chỉ là tiên vực cùng dị vực. Liền ngay cả Cửu Thiên Thập Địa cũng có giới hải trở về đường nối dị động. Hắn cũng từng cách không ra tay. Một kiếm đánh cho một cái sinh linh thối lui. Biến mất ở trong sương mù nơi đây là một mảnh bãi đá. Bao la bát ngát, cùng ngoại giới nhìn thấy tầm thường bãi đá tuyệt nhiên không giống. Chúng nó quá mênh mông. Dường như một mảnh đại dương. Có một ít to lớn sao hài, một vương ba phân. Máu, cốt, da. Sau lưng có bí mật lớn a, Vương Trường Sinh ánh mắt lạnh lẽo. Hắn phá nát ngàn tỷ lớp hư không, trực tiếp nhận ra được mấy triệu dặm ở ngoài một tòa cổ điện. Hào quang màu vàng óng bên trong cũng dây dưa một tia lại một tia hắc ám. Như vậy thần thánh cùng hắc ám cùng tồn tại quỷ dị gợn sóng mê người sa đọa. Giống như là muốn người kích thích ra mặt khác, triệt để thay thế đúng. Hắn không có kéo dài. Muốn lấy thế lôi đình bình định tất cả đầu trâu mặt ngựa. Dám ở trên người hắn dùng tới não cân. Vậy liền chết. Trong bãi đá, tòa kia cung điện tàn tạ. Nhưng cũng rất lớn lao. Bốc ra hào quang vàng óng. Thần thánh mà an lành. Nếu không có một ít khói đen mờ mịt. Có chút quỷ dị. Vẫn đúng là để người cảm thấy đây là một chỗ tịnh thổ. Lúc này, nó như đồng cảm đáp lời sinh linh xuất hiện bình thường. Tự chủ tỏa ra một tầng màn ánh sáng, chảy xuôi tiên vương khí tức, trực tiếp đem Vương Trường Sinh ngăn cản tiếp dẫn cổ điện. Vĩnh hằng vô sinh. Vương Trường Sinh ánh mắt thâm thúy, u ám vẻ bị nuốt hết, thần sắc hắn nghiêm nghị. Hắc ám chi địa, tiếp dẫn cổ điện, những này đều có to lớn liên hệ, không thể chia nhỏ. Tòa này tiếp dẫn cổ điện hiển nhiên không bình thường, là bị đánh rơi, đã từng tao ngộ đại chiến, nội bộ có trốn ra được sinh linh từ xưa đến nay. Hắc ám lao lung bên trong không có mấy cái sinh linh có thể nghịch thiên lao ra, thật muốn là chính mình từ hắc ám lao lung bên trong đánh ra đến, nhất định sẽ mạnh mẽ khủng bố cực điểm. Đạo hữu, nghỉ chân ở đây, tại sao đến đây? Một đạo thanh âm bình thản vang lên, tiếp một chùm sáng hiện lên, đó là một đầu bạch hổ, trên người da lông lóe lên canh kim khí tức, có lạnh lẽo thấu xương sát ý, lời nói của nó rất ôn hòa, thế nhưng khí thế lại chấn động tâm hồn. Nhìn kỹ, đầu này thân thể của bạch hổ có chút quái lạ, có chút cứng ngắc, cho tới nguyên thần kia tác vô cùng mạnh mẽ, phát ra hào quang, bao trùm nhục thân. Giải quyết nhân quả mà đến. Người thối lui đi. Không nên sai lầm. Vương Trường Sinh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Nhận ra được không giống bình thường. Dên này thẳng chính là một cái tiên vương nguyên thần tụ hợp thể. Chỉ có điều giờ khắc này khống chế thân thể chính là đầu này bạch hổ thôi. À. Khẩu khí thật là lớn. Cùng tiếp dẫn cổ điện giải quyết nhân quả. Qua nhiều năm như vậy. Cũng không phải là không có tiên vương đã tới. Từng có một vị cự đầu đều vì vậy mà chết rồi. Bọn ngươi còn không hết hy vọng sao? Ngươi ở đây liền đã là vực sâu không đáy. Tiến thêm một bước nữa chính là trời sập lật. Không được dễ dàng. Bạch hổ rất cường ngạnh. Ngữ khí cũng biến thành ác liệt. Hắn mơ hồ nhận ra được người trước mắt trong cơ thể có cùng tiếp dẫn cổ điện đồng nguyên khí tức. Điều này làm cho hắn có chút bất an. Vậy thì vãng sinh đi thôi. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ sát ý, đại thủ giãn ra mà mở cao bằng trời, dường như che kín bầu trời tấm màn đen, năm ngón tay vang vọng bong bong, tỏa sáng kiếm đạo mũi nhọn, đâm thủng hư không, lệnh mảnh này càn khôn đều thủng trăm ngàn lỗ, vũ trụ sinh diệt trong lòng bàn tay đồng thời, có ngàn tỷ sợi màu bạch kim nguyên thần ánh kiếm bay ra, khai thiên tích địa, trung yên cổ giới. Nội bộ nổi lên vô cùng khủng bố cảnh tượng, hướng về bạch hổ bao phủ, phải đem hắn chém chết. Tiên vương cự đầu, bạch hổ con ngươi màu bạc bắn ra ánh đao vậy chùm sáng. Một tiếng giống to, tự miệng và mũi phun ra một tia lại một tia bạch khí. Đó là canh kim chi khí, bạch hổ chủ sát phạt, tộc này ở tiên vực từng là tiếng tăm lừng lẫy bá chủ. Bất quá, hiện tại sa sút. Bởi vì năm đó bạch hổ tiên vương rơi vào hắc ám. Cuối cùng chết đi. Chính là trước mắt này một tôn. Bong bong. Phốc. Năm ngón tay tiếp thiên liên địa ghim xuống. Nương theo chói mắt đến cực điểm nguyên thần ánh kiếm. Cùng canh kim chi khí va chạm kịch liệt. Bạo phát khủng bố đại đạo ánh sáng. Càn khôn ở nổ tung. Có tân sinh vũ trụ mô hình đang diễn hóa nhưng trong nháy mắt liền bị tiên vương cự đầu giao chiến. Khí tức sung vỡ, tịch diệt thành không, khủng bố cảnh tượng cùng uy thế lệnh vạn linh chìm nổi. Bên này bãi đá đều bị phá hủy, đánh diệt thành cho bụi đúng. Bạch hổ hai con mắt ác liệt, vung lên móng vuốt lớn, về phía trước chộp tới. Một hồi liền thăm dò vào vực ngoại, cầm lấy một phương hoang vu vũ trụ liền vung đập xuống. Bên trong ngàn tỷ viên ngôi sao nổ tung. Hóa thành cuồn cuộn nhất hào quang xung kích thập phương, bạch hổ tiên vương. Người năm đó tịch diệt, hôm nay liền lại giết ngươi một lần. Vương Trường Sinh hung hăng hơn hắn, bàn tay nổi lên vô biên đại vệt sóng gợn, rung động chư thiên, như một khẩu vô phong trọng kiếm, nghiền ép vạn giới, trực tiếp liền quất đi ra ngoài. Cái gì đều muốn nổ tung, hết thảy đánh diệt thành bụi bặm vũ trụ oanh. Cự đầu cấp số giao chiến. Hai người gian tỏa ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn đại đạo phù hiệu, ở nơi đó đối kháng, thập phương hư thiên đều diệt vong. Nhưng mà, Vương Trường Sinh hung hãn không gì sánh được, trực tiếp hiện ra pháp thể, thẳng vào tinh vân gian, một cước liền dẫm đi khủng bố uy năng trực tiếp xuyên nát một phương đại vũ trụ. Mang theo đạp về bạch hổ tiên vương, phải đem hắn liên thông phương này cổ điện đồng thời dẫm bạo. Giống tiêu diệt nhà ta, nào có dễ dàng như vậy? Bạch Hổ Tiên Vương lạnh giọng nói, đã từng bá chủ, hiện nay trạng thái rất không đúng. Da lông nổ lập, trên trán hiện lên kỳ dị phù văn. Keng một tiếng, nó phần lưng nứt ra, một đôi màu vàng cánh tỏa ra, đốt cháy chư thiên, mang theo ánh sáng chói mắt. Thái dương chi tinh hoa cuồn cuộn mãnh liệt, đó là một đôi cánh kim ô, nhẹ nhàng đập động gian, trời long đất lở, mang vô thượng uy thế. Đối kháng Vương Trường Sinh dẫm rơi chân to, phải đem nó triệt để thiêu hủy. Hiển nhiên, hắn giờ khắc này lại hóa thành kim ô vương. Đều là đứng đầu một kỷ nguyên cường giả khủng bố, kim ô vương tộc vô cùng mạnh mẽ. Từ xưa đến nay, nhưng là trước sau ra hai, ba tôn tiên vương, mãi đến tận đương đại, còn có một tôn sống sót đây. Chỉ là lúc trước ở khu không người tìm tạo hóa, bế quan ngủ say một cái kỷ nguyên, mãi đến tận Vương Trường Sinh đánh tới tiên vực mới thức tỉnh. Bị mọi người biết được, cứu vãn lại tộc này địa vị, có thể nói đây là một cái để thiên địa đều muốn đố kỵ chủng tộc. Tiên vương nguyên thần tụ hợp thể, nỗ lực lấy số lượng chồng chất ra cự đầu sao. Vương Trường Sinh có cảm ứng, đạp xuống chân to càng bén nhọn, trực tiếp đem ngọn lửa kia dẫm bạo, đem một đôi vương rực đều đè xuống. Dương kích chi ta, chúng ta vĩnh hằng bất diệt, hắc ám mới là chư thiên quy tụ. Lúc nói tới chỗ này, Bạch Hổ con ngươi màu bạc đã biến thành màu vàng. Đồng thời, một luồng hừng hực khí tức từ trong cơ thể chảy xuôi. Nó giống như một vòng màu vàng thái dương vậy óng ánh. Đây là hắc ám lao lung bên trong vương, có chút lẫn nhau thôn phệ, trở thành quái vật. Giờ khắc này vọt thẳng giết tới, cùng Vương Trường Sinh chém giết, lại bị gánh chịu huy hoàng vô sinh tâm ý quyền quang đánh bay ngang mà ra. Nửa thân thể đều dạn nứt rồi. Oanh, Vương Trường Sinh hiện nay chính là một tôn cường tuyệt cự đầu. Tự cháy không phải bực này số lượng chồng chất mà ra tồn tại có thể so sánh. Lúc này cuồng bá ra tay, tự bàn tay gian phun trào ra vô số ánh kiếm, như một vầng treo tinh hà dốc hết đi vây nhốt thương vũ kiếm hà gào thét. Hóa ra một phương kiếm đạo đại vũ trụ, nội bộ mũi nhọn vô tận, tràn ngập hủy diệt cùng trung yên, đổ ập xuống oanh kích đi, giống như là muốn đem nơi đây đều cày bình bình thường. Hung tàn dọa người, phốc phốc phốc. Một hồi, thái dương hỏa tinh, kim ô cánh chim chờ đều bị đánh văng ra. Đầu quái vật kia Bạch Hổ thân thể cũng đang lay động, xuất hiện tảng lớn vết thương, lảo đảo trở ra, và nát một mảnh hư vô loạn lưu cuối cùng. Vương Trường Sinh lấy vô sinh kiếm ý điều động quyền quang, trực tiếp đem nó đánh bay ngang. Đầu dạn nứt, chảm làm tám mũi thánh tế xiềng xích tự hư vô gian dò ra. Một phát bắt được kia muốn chạy trốn nguyên thần ánh sáng. Nội bộ tụ hợp mấy vị tiên vương nguyên thần gào thét rít gào, muốn dãy giụa đi ra. Nhưng vô dụng, kia tiên Phật tụng kinh cùng thần ma tụng kinh thanh âm không dứt, như ở tế tự một loại nào đó cổ xưa mà mạnh mẽ tồn tại trí cao, miễn cưỡng đem bọn họ nội bộ hắc ám rút lấy, thôn phệ luyện hóa tăng. Nhưng vào lúc này, từ trong cung điện cổ kia bay ra một khẩu kiếm thai đen kịt như mực, chảy xuôi ô quang, đó là nguyên thần kiếm thai, không gì không xuyên thủng, chém phá vĩnh hằng, múa rìu qua mắt thợ. Vương Trường Sinh sau khi thấy được, hừ lạnh một tiếng, khẩu kia đen kịt kiếm thai quá quen thuộc, uy danh chấn vạn cổ, từng giết quá Bất Hủ chi vương, là Bình Loạn Quyết. Cheng, hắn mi tâm phát sáng, chiếu rọi đại thiên, trực tiếp bắn nhanh ra một tôn hình người kiếm thai, dáng dấp cùng hắn không khác nhau chút nào, toàn thân lại ngăm đen lạnh lẽo, như là chất chứa vô cùng hắc ám cùng sát ý, nhưng ở trong đó lại có một luồng cường thịnh mà đường hoàng ý niệm, bình định trên trời dưới đất náo loạn, quét ngang tất cả đầu trâu mặt ngựa, dẹp yên yêu ma quỷ quái, ầm ầm ầm ầm, tiếp dẫn cổ điện trước, thiên địa đại dung chuyển, vô số tinh mịn vết nứt hư không hiện ra, nhảy vào trong đó khí tức quá khủng bố, trực tiếp nhen lửa vực ngoại không người vũ trụ, ngàn tỷ lớp chòm sao đại bạo phá, gợn sóng hủy thiên diệt địa. có hình có chất chi vật nổ diệt thành không? Cái gì cũng không còn sót lại, đồng thời nơi này nổ tung. Tiên vương cự đầu cấp độ gợn sóng xông lên tận trời. Bị tiên vực hết thảy cường giả nhận biết, làm bọn họ con ngươi co lại. Một trận kinh ngạc, khu không người bên trong dĩ nhiên bộc phát ra cự đầu đại chiến. Này không thể nghi ngờ là kinh thế. Liền ngay cả Tề Ngu cự đầu cũng bị đã kinh động. Ở nhận ra được trong đó một luồng khí tức là trường sinh tiên vương sau mới chậm rãi bình phục. Trong lòng sóng lớn, chỉ là ra tay ép bình giao thủ dư âm. Không có tham dự ý tứ bằng không mảnh này tiên thổ cũng đem bị hao tổn. Vậy không phải chuyện tốt bong bong. Tiếp dẫn cổ điện trước. Hai loại kiếm khí mãnh liệt. Quả thực giống như là muốn hủy diệt vạn vật bình thường, trời sinh vạn vật lấy nuôi người. Không một người vật lấy báo trời. Giết giết giết. Lạnh lẽo sát ý. Tuyệt diễm mũi nhọn. Sắc bén ánh kiếm hỗn độn. Trở thành nơi này sắc thái. Đem hết thảy đều vùi lấp trong lịch sử. Có tam đại kiếm quyết. Được xưng vô địch sát phạt đại thuật. Hôm nay một hồi liền xuất hiện hai vị ngự sử bình loạn quyết tồn tại. Ở đại đối quyết. Có chút ý nghĩa. Người dĩ nhiên cũng hiểu loại kiếm đạo này. Tiếp dẫn cổ điện bên trong. Truyền đến thanh âm lạnh lùng. Cũng không để ý. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.